Chương 812, Sát Tâm. Độ Tiên Phong đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Thân sinh tự thu được Ngô Thông yêu cầu tiếp viện tin tức, ngay tại không ngừng xoay quanh, nhân thủ không đủ, là lao đầu nhức đầu nhất chuyện. Đại nhân chân thân là Đại Hoang Kim Quan, lần kia Lư Duyệt làm mồi nhử, liên minh cùng yêu tộc tại ma vực liên thủ gần trăm hóa thần, cuối cùng còn để hắn chạy trô nở đi, quy tàng kẻ hèn mọn mửa y bô nở hóa thần, còn có 5 vị không ở nhà. Các loại thông đạo chữa trị, các phương dĩ nhiên sẽ đến người, có thế quy tàng một khi trở thành chiến trường thân sinh dạo qua một vòng lại một vòng, hy vọng tìm ra một đầu, đối quy tàng tốt nhất đường. Hắn không yêu cầu xa vời có thể đem Đại Hoang Kim Quan yêu đan đem tới tay, QNZ không yêu cầu xa vời làm tới vật kiêu máu, luyện chế tiên phủ, lao đầu chỉ nghĩ có thể thường thường vững vàng vượt qua nguy cơ lần này. Sư phụ quản ni nhanh chân vào điện, là khí tật sư bá bọn họ có tin tức sao cốc lệnh tắc cung cấp tin tức, tiêu giao thượng hạ, bởi vì Lư Duyệt, không ai hoài nghi, nàng luôn luôn tính toán thời gian, nếu như bên kia thật có phát hiện gì, nhất định đã chuyển về tông môn. Tìm được. Thân sinh khuôn mặt nghiêm túc, đáng tiếc tìm được cũng vô dụng. Quản nghi kinh hỉ còn không có lộ ra, liền bị hắn sau một câu, đánh cái đấy mất. Chúng ta nhân thủ không đủ, chỉ có thể chờ đợi thông đạo mở ra. Quản nghi lông mày nhăn nhăn, nàng đương nhiên cũng coi như quá bên này nhân thủ, đại nhân bên trong đan độc nên rất lợi hại, chúng ta phải là không nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chờ hắn chữa khỏi vết thương, tất cả mọi thứ lại muốn lại đến, sư phụ. Ngài nghĩ tới, đến lúc đó lại sẽ chết bao nhiêu người sao thân sinh, hắn nghĩ tới, thế nhưng là hắn càng không thể cầm quy tàng hiện hữu lực lượng đi mạo hiểm. Liên lạc mỗi tông, để mọi người cùng nhau làm quyết định đi quản ni ánh mắt sáng rực, phía trên những người kia, luôn luôn thành sự không có bại sự có dư quy tàng tu sĩ chết sống, bọn họ sẽ không nhìn ở trong mắt, vì tiên đan cùng tiên phủ, nhất định chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Chúng ta đem nên bày tất cả đều bày ra đến, để mọi người cùng nhau làm quyết định. Chiến cùng không chiến, sinh cùng tử, giữ tại quy tàng người trong tay của mình, dù là cuối cùng bại, cũng sẽ không có tiếc nuối thân sinh do dự không dứt. Quy tàng giới trừ hóa thần các tu sĩ, hiện tại chân chính chọn đại lương chính là cùng Lư Duyệt một đời nguyên anh tu sĩ. Bọn họ mới là quy tàng tương lai, thất lạc bất kỳ một cái nào, hắn đều muốn đau lòng vạn phần. Sư phụ! Đại nhân tự diệt thế chiến đến nay, hại chết qua bao nhiêu người quản ni thanh âm trầm thống, ở trong đó hắn tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió, nếu như chúng ta cùng linh giới những người kia đồng dạng, chỉ muốn bảo tồn thực lực, chỉ muốn bảo vệ chính mình, hắn sẽ lại nói tiếp thở dốc xuống dưới. Thân sinh ngẩn ngơ, hắn đương nhiên minh bạch đồ đệ chưa lại chi ngôn, tựa như một lần kia, Lư Duyệt liều tính mạng, đều đem hắn đưa đến điểm phục kích, kết quả đâu hắn tại trước mắt bao người chạy thoát. Lần này thác thất lương cơ, hắn cũng giống vậy có thế chạy thoát một khi đại nhân tại quy tàng giấu đi, hậu quả khó mà tưởng nổi. Tốt thông chi mỗi tông. Lạc Tịch Nhi hỏa phù vẽ một tấm lại một tấm, mỗi lần linh lực dùng hết, muốn nghỉ ngơi không vẽ thời điểm, đều có thể nhìn thấy cốc lệnh tắc cố ý cho nàng đem ra một bình linh rượu. Tàn kiếm phong cái khác không nhiều, linh tiểu cũng tuyệt đối bao no. Tuy rằng Lư Duyệt sớm đã vào bách linh chiến trường, nhưng người ta đồ đệ là phong chủ. Hàng năm như thường hướng trong phòng chuyển linh tiểu. Lạc Tịch Nhi quay đầu nhìn thoáng qua nói là cho nàng hộ pháp, kỳ thực chính mình đã tọa tu luyện người nào đó, ở trong lòng ai thán một tiếng, nhận mệnh dùng linh tiểu hồi phục linh lực, lại nói tiếp vẽ bừa. Cốc lệnh tắc tại nàng quay người lúc mở to mắt, kinh ngạc nhìn một hồi Lạc Tịch Nhi, mới một lần nữa nhắm mắt lại. Trời xui đất khiến ở giữa, nàng cùng cái này không phải mọi người, thế mà tương giao tâm đầu ý hợp, trở thành sinh tử bằng hữu. Nên chết yểu, nên thành thù, nên phản ném người của ma môn, tại ban đầu, liền bởi vì Lư Duyệt mà thay đổi. Hiện tại quy tàng, cầm một tay bài tốt. Đối mặt lại đến đại nhân, nàng không thể gấp, cũng không cần gấp. Thung thung cấm chế tại nhẹ vang lên, Lạc Tịch Nhi lỗ thai tuy rằng giật, có thế nàng ngay tại vẽ bừa, không nỡ đem phao nước mắt, dễ dàng như vậy lãng phí hết. Cốc lệnh tắc cho nàng nơi đó đánh lên một cái tiểu kết giới, mới mở động phủ. Sư bá Lâm Phương Hoa túi người hành lễ, lấy ra một quả ngọc giản, đây là qua nở sư bá để ta giao cho ngài. Quản nghi cốc lệnh tắc cầm qua ngọc giản, lại không nhìn ngay lập tức, ra ngoài nói chuyện. Tàn kiếm phong lúc này chính náo nhiệt, dương quả bên trong không ít đệ tử cấp thấp, ngay tại đều đâu vào đấy thu các dạng linh quả. Năm nay còn muốn cất rượu sao Lâm Phương Hoa không nghĩ tới nàng hỏi cái này, khe khẽ lắc đầu, tông môn ngay tại chuẩn bị chiến đấu, cất rượu cần thời gian, ta đã quyết định, toàn bộ chế thành quả dịch, phân phát tất cả đỉnh núi đệ tử. Nếu như đại nhân thật đánh tới, kết đan ở trên có thể cùng tông môn cùng tồn vong, nhưng trúc cơ trở xuống, liền phải toàn bộ chuyển di. Tiêu giao môn tuyệt không thể vải linh khư tông theo gót, tốt tại còn có sớm tại, Lâm Phương Hoa không lo lắng tông môn cùng tản kiếm phong truyền thừa vấn đề. Ngươi chỉ nghĩ đến có việc thời điểm, để sớm đi, chưa từng nghĩ tới chính ngươi đi cốc lệnh tắc liếc nhìn nàng một cái, nếu như kết đan tu sĩ có dùng, ngươi cảm thấy, linh khư tông sẽ bị diệt môn sao? Lâm Phương Hoa, sư phụ ngươi vì thu ngươi, rất hạ một phen tâm lực. Cốc lệnh tắc cũng không muốn thời điểm nguy hiểm, tiểu nha đầu này, bạch bạch đem mệnh đưa cho đại nhân, ma vực thông đạo chưa mở, đại nhân là quy tàng hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ chuyện, ngươi hiểu chưa? Lâm Phương Hoa rất muốn phản bác, thế nhưng là đối mặt này vị sư bá dị thường trầm tĩnh ánh mắt, nàng theo bản năng không dám nói cái khác, chậm rãi gật đầu. Cốc lệnh tắc lấy ra một cái trống không ngọc giản, ở bên trong ghi lại đã từng ẩn thân mấy chỗ chỗ ẩn nút, đưa tới nàng tay, ma vực thông đạo nhất định sẽ bị mở ra, nếu như xảy ra chuyện, này mấy chỗ địa phương, cũng là không tệ tạm thời ẩn thân. Nhất là sau một chỗ, thiên nhiên hình thành ẩn nấp pháp trận. Lâm Vương Hoa kinh ngạc tiếp nhận, có quan hệ ẩn thân, những ngày gần đây, nàng đã theo số vị sư bá trong tay, nhận được rất nhiều. Thậm chí tần thiên sư bá, còn lấy sư phụ làm thí dụ, để nàng thời điểm then chốt, mang theo sớm hóa thân thành phàm nhân, né qua tu tiên giới hung hiểm. Đi thôi, cốc lệnh tắc không thời gian, cùng với nàng từ từ nói, đồ vật cho liền đổi người. Tạ sư bá Lâm Phương Hoa nắm vuốt ngọc giản, yên lặng quay người, qua nở sư bá khi đi tới, trên thân đờ ơ y ngưng sát khí, nàng có loại cảm giác, đại chiến có thể muốn không được bao lâu. Chuyện gì? A Lạc Tịch Nhi đi ra lúc, chỉ thấy cốc lệnh tắc đối ngọc giản trên tay, biểu hiện trên mặt tại thanh cùng trắng ở giữa chuyển đổi không ngừng. Tìm thơ y đại nhân. A Lạc Tịch Nhi không biết tin tức này, là kinh vẫn là vui. Cốc lệnh tắc đem ngọc giản ném cho nàng, nhìn về phía gió lúc đến, chập trùng không dứt rừng quả, chiến chúng ta khả năng tất cả đều phải chết. Không chiến đại nhân ngóc đầu trở lại lúc, quy tàng có lẽ liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Nàng đối với liên minh những tên kia, càng không tin. Đã từng, truyền tống trận mở, đưa tới đại nhân, kết quả, những người kia không nghĩ cộng đồng đối địch, ngược lại lần nữa hủy truyền tống trận, hủy ma vực thông đạo, phong ấn tuyệt địa chi môn. Cốc lệnh tắc nhắm lại mắt, lần này, các nàng có 9 vị hóa thần, còn có đuổi theo một đời không đồng dạng người. Lạc Tịch Nhi chậm rãi buông xuống ngọc giản, bằng quy tàng một nhà lực lượng, vội vàng trong lúc đó, chỉ sợ nhiều lắm là lại để cho hắn trốn một lần. Hạ quyết tâm sau cốc lệnh tắc cười lạnh, tóm lại, mặc kệ có thể hay không giết hắn, chúng ta cũng không thể để hắn thong dong bỏ đi trên người đan độc. Lạc Tịch Nhi nhìn về phía nàng. Đại nhân sẽ không bỏ qua cho quy tàng giới. Cốc lệnh tắc nhìn về phía núi xa lúc, khiếp lại ánh mắt, diệt linh khư tông lúc, hắn nói đến rõ ràng, bốn đại tông môn, hắn từng bước tới. Lạc Tịch Nhi nắm đấm nháy mắt nắm chặt. Nguyên thần tông coi như càng không ngừng ra cố hộ tông đại trận, vội vàng trong lúc đó, có thể làm cu nở dê vô cùng ít ỏi. Ta cầm 4.000 quang hoạch, đổi với ngươi lạc ra khối kia họa địa vi lao tiên phủ được chứ? A họa địa vi lao tiên phủ? Lạc Tịch Nhi sợ ngây người. Đây là lạc ra cơ mật tối cao. Nha đầu này là thế nào biết đến ta muốn giết đại nhân, không giết được hắn, có thể đem hắn tổn thương tới trình độ gì, đem hắn làm bị thương trình độ gì. Cốc lệnh tắc ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm thanh bẩn, đời này kiếp này, hắn không chết, ta liền muốn giữ lại một hơi, chân trời góc biển, vĩnh viễn không bỏ qua nàng phải lấy đại nhân, lễ tế đã từng quy tàng giới phải lấy huyết nhục của hắn, lễ tế đã từng chết vì tai nạn đám người ngươi làm sao ngươi biết ta biết nhiều hơn. Cốc lệnh tắc trên mặt giống khóc giống cười, Tịch Nhi, nếu như 4.000 quang hoạch không đủ, ta lại giữ lưu duyệt lại nhìn tiên đan hơn nữa được chứ? Tuy rằng mỗi tông đều có chút đồ tốt, nhưng chân chính có thế khô nở đại nhân nhất thời, còn muốn thủ đẩy tiên phủ vì lao. Lạc Tịch Nhi nuốt nước miếng một cái, liền lắp bắp lời nói đều cũng không nói ra được. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ đi phí hết đại lực, Lạc Tịch Nhi mới đánh về thanh âm của mình. Cũng là triệt để thua với vị này tổ tông, ta cái này cho nhà phát ra tin tức, có thể hay không lấy ra, ta không thể cam đoan. Được, ngươi cho lạc gia phát ra tin tức, ta đi tìm thân sinh trưởng môn. Cốc lệnh tắc ngược lại là lại không buộc nàng, nàng muốn mượn tiêu giao thân sinh tay, để mỗi tông đem luôn luôn che giấu, có thể đối phó đại nhân bảo bối, tất cả đều lấy ra. Quy tàng không thể chứa dưới đại nhân, giết không được, cũng phải để hắn đối này một giới sợ hãi, từ đây đi vòng. Đối mặt lần lượt trở về quỷ khóc rừng hoang thú, Lư Duyệt tuy rằng không sợ hãi, có thế nàng hiện tại không thời gian theo chân chúng nó chơi. Nàng rất muốn biết, thức hải bên trong kia mảnh hắc ám chỗ, đại biểu cái gì? Âm diện quỷ khóc rừng không cho nàng cấu kết, dương diện đâu nàng tại móc sạch cự thạch bên trong, lần nữa nhập định. Đáng tiếc một ngày lại một ngày, hắc ám thế giới bên trong, không còn có hấp dẫn đồ đạc của nàng, chuyển, chính nàng cũng không biết, Lu Cờ Na O ngủ mất. Người nào đó nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, còn có mềm dưới thân thể, để luôn luôn khẩn trương cảnh giới phao phao, dở khóc dở cười. Cốc lệnh tắc gặp nguy hiểm thời điểm, nàng hận không thể đem mệnh đều gấp mất. Hiện tại biết nàng an toàn, lại thư giãn thành cái dạng này. Phao phao nhận mệnh dẫn dắt nàng nằm xong. Thống tịch, này một mảnh vẫn là không ai, ngươi nói, nàng có phải hay không đã sớm rời khỏi nơi này một đường có chút quen thuộc thanh âm từ nhỏ nhỏ thạch nhãn bên trong truyền tới. Phao phao trừng mắt nhìn, sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đại gia nói xong, Tây Nam này một mảnh, trong vòng nửa năm, bọn họ cũng sẽ không tiến vào, chỉ là Lư Duyệt một người. Không có khả năng. Tống tịch thanh âm, phao phao quá quen, hắn bình thai thời điểm, bận bịu lấy toàn bộ thân thể, bao lại Lư Duyệt. Tây Nam là nàng tầm bảo phương vị, tống tịch mắt nhìn bắt phương, có sẵn bảo bối, nàng không có khả năng không cần. Chỉ tiếc, dọc theo con đường này, hắn vụng trộm đều mò được không ít đồ tốt, muốn tìm người, lại một điểm manh mối đều không có. Nhưng là bây giờ không ai, các ngươi Lôi Đỉnh tiểu tổ không phải có liên lạc nàng vạn dặm đưa tin phù sao? Một cái khác toàn thân ẩn tại thanh bào bên trong người, thanh âm lạnh lẽo, liên lạc với nàng. Vạn dặm đưa tin phù, tống tịch xoa bóp đồ trên tay, nếu như ta dùng vạn dặm đưa tin phù, trời ưu châu phân phối, còn có trên người nàng đồ vật, liền không thể theo lúc trước tới. Nếu không phải trời ưu châu quan hệ quá mức trọng đại, sư phụ lại giúp hắn liên hệ ngoại viện, đánh chết hắn cũng không thể đối ân nhân cứu mạng xuất thủ. Ngươi muốn như thế nào? Hai người khác trầm mặc một cái chớp mắt sau đồng loạt nhìn về phía hắn. Ta sáu, các ngươi bốn đã xuất thủ, đương nhiên phải lợi ích tối đại hóa. Tống tịch tuấn tú trên mặt có nhất định được ý, không ta, các ngươi trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy nàng. Tốt, trong đó một người khi mắt dứt khoát nói, để tránh đêm dài lắm ngộng, hiện tại liền cho nàng gửi thư tín đi, bọn họ như thời gian dài không tại nên ở địa phương xuất hiện, khó đảm bảo không bị người khác hoài nghi cái gì. Lư Duyệt trên lưng vạn dặm đưa tin phủ, chấn động mấy lần, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra lúc, chỉ thấy phao phao đang dùng khẩu hình nhẹ suyệt, bên ngoài ba tên hỗn đản, coi trọng ngươi thứ ở trên thân. Lư Duyệt hơi ngẩn ra, đem vạn dặm đưa tin phủ, nhẹ nhàng áp vào cái trán. Lư Duyệt, ta là Tống Tịch, có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi, có thể gặp một mặt sao? Thanh âm của hắn tựa hồ rất xoắn xuýt. Gia sư Tiên Minh trưởng lão mỏng ẩn, thu được Tam Thiên Thành bên kia tin tức, là có liên quan bởi ngươi quan tâm nhất, Cốc Lệnh Tắc tin tức, Lưu Yên tiên tử lừa ngươi. Cốc Lệnh Tắc Lưu Yên tiên tử lừa nàng Lư Duyệt buồn ngủ, nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Nàng chậm rãi ngồi dậy, tại thần thức tại vạn dặm đưa tin phủ bên trong lưu âm, ngươi ở đâu ta ngay tại trên đường chạy tới. Ngươi ở đâu? Lư Duyệt trầm ngâm một chút, bế quan, ngươi nói không sai biệt lắm địa điểm, ta tìm ngươi. Bế quan A thì không trách được rồi. Tống tịch thở phào lúc, khoe miệng dương nhẹ, ta vào chính là đầu tây, cùng ngươi bên kia sát lại rất gần, không sai biệt lắm sau một ngày, có thể đến Vàng Bách Phong, trong đó chờ ngươi được chứ? Vàng Bách Phong? Lư Duyệt ánh mắt híp híp, nàng hiện tại ở địa phương, chính là Vàng Bách dưới đỉnh đâu. Ngược lại là thật can đảm tốt nàng một lời đáp ứng. Ta không sai biệt lắm cờ ơn ở một ngày rưỡi thời gian. Ngươi đợi ta. Tống tịch đắc ý nhận lấy vạn dặm truyền âm phủ, nàng tìm kiếm địa phương bế quan, không sai biệt lắm một ngày rưỡi thời gian, đến nơi đây. Ngươi đưa tin pháp khí bên trên, xóa tốt tiêu linh giải tán sao? Thanh bảo tu sĩ rất kiêng kỵ Lư Duyệt chiến lực, nàng quang chi vọng, cả công lẫn thủ, còn có cái kia có thế lóe mù mắt người kiếm, chúng ta không thể để cho nàng có bất kỳ cơ hội xuất thủ.